Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, Quách đầu mục anh minh, đầu mục, phát hiện Bạch Phàm thủy tặc lương thực trữ hàng chỗ, một tên khăn vàng tinh nhuệ nhanh chóng chạy tới, đối Quách Đại Bàn cúi người hành lễ, Quách Đại Bàn hơi sững sờ, theo bản năng thốt ra, ở nơi nào, phía bắc cái kia khăn vàng đưa tay chỉ qua. Quách Đại Bàn bước chân thuận tên kia khăn vàng ngón tay phương hướng nhanh chóng tiến lên. Cực nóng khí tức tại bốn phía tràn ngập, từng người cầm trong tay bó đuốc khăn vàng tới tới lui lui dục dịch. Nhìn thấy những cây đuốc kia, Quách Đại Bàn tâm không khỏi siết chặt, lần nữa tăng nhanh tốc độ, phóng hỏa, mấy tên đầu mục đối phía trước bạo a. Chúng cầm trong tay bó đuốc khăn vàng giống to, phải, nói xong, làm bộ liền phải đem cây đuốc trong tay, hướng những cái kia trồng chất như núi lương thực lên ném đi. Chậm đã, nhưng vào lúc này, Quách Đại Bàn thanh âm truyền tới, dự định ném bó đuốc khăn vàng cuống quýt đình chỉ, cùng nhau nhìn về phía Quách Đại Bàn, nhìn xem những này trồng chất như núi lương thực, Quách Đại Bàn lộ ra một mặt thịt đau bộ dáng, đầu mục chúng khăn vàng cúi người hành lễ. Quách Đại Bàn dắt cuống họng hỏi thăm, êm đẹp thả cái gì lừa, không thiêu hủy chẳng lẽ chuyển về đi. Một tên đầu mục hỏi thăm ân y Quách Đại Bàn thuận thanh âm nhìn sang. Lộ ra vẻ không vui, chẳng lẽ không được sao? Quách đầu mục minh giám, chúng ta bất quá hơn 250 người, coi như mỗi người đều mang một chút lương thực lại có thể mang nhiều ít. Huống hồ những cái kia Bạch Phàm thủy tặc đã thoát đi. Chắc hẳn đi đến chủ lực vị trí. Chúng ta nếu là mang quá nhiều lương thực, chẳng phải là động tác chậm chạp ngược lại cho Bạch Phàm thủy tặc thời cơ lợi dụng. Đầu mục kia hồi phục, Quách Đại Bàn cố ý lộ ra ánh mắt tán dương, nhưng trong lòng lại đang bay nhanh suy tư. Ngươi nói rất đúng. Nhưng bản đầu mục cũng có chỗ cân nhắc, xin lắng tai nghe. Chúng đầu mục lộ ra rửa tai lắng nghe bộ dáng, Quách Đại Bàn hắng giọng một cái, Bạch Phàm tập kích bất ngờ quân ta doanh địa, mặc dù chúng ta nhanh chóng hồi viên cướp đoạt đại bộ phận lương thực, nhưng không hề nghi ngờ những cái kia lương thực căn bản cũng không đủ, càng nghĩ nơi này lương thực có lẽ có thể dài khẩn cấp. Quách Đại Bàn giải thích. Chúng đầu mục lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau, nghĩ đến trên thuyền nhìn thấy cái kia cuồn cuộn khói đặc. Thế là nhau nhau gật đầu, mặc dù bởi vì thời gian khẩn cấp không có kiểm kê tổn thất. Nhưng không cần quá nhiều suy đoán liền biết, lương thực tất nhiên bị đốt đi không ít, ánh mắt rơi xuống trước mặt lương thực bên trên, hai mắt trong lộ ra vẻ hơi do dự, Quách Đại Bàn thừa cơ nói tiếp. Tư duy không thể bị cực hạn, có lẽ đổi một loại biện pháp, là có thể đem những này lương thực toàn bộ chuyển về đi, đổi một loại biện pháp. Một tên đầu mục lộ ra ánh mắt khó hiểu, chúng đầu mục cũng nhao nhao nhìn về phía Quách Đại Bàn. Hai mắt trong tràn đầy mờ mịt, ngoại trừ đem lương thực chuyển về đi bên ngoài liền là đem nó thiêu hủy. Có thể càng nghĩ chuyển về đi căn bản cũng không hiện thực. Như một cái sơ sẩy, không chỉ có chuyển không quay về lương thực, ngược lại sẽ đem cái này hơn 200 người đều hao tổn ở chỗ này. Quách Đại Bàn khóe miệng hiện ra nụ cười tự tin, mang một phần nhỏ trở về, còn lại đem đến thủy trại bên ngoài giấu đi, giấu đi. Đem đến thủy trại bên ngoài, chúng đầu mục lộ ra vẻ khiếp sợ, một người nhịn không được cười to, diệu kế. Diệu kế tốt, một khi giấu ở thủy trại bên ngoài, chúng ta hoàn toàn có thể phái người tới chậm rãi vận chuyển, một người khác nói. Thanh âm lan tràn ra, chúng đầu mục nhao nhao tỉnh ngộ, hai mắt trong lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chư vị cho rằng như thế nào? Quách Đại Bàn đắc ý hỏi thăm ân y chúng đầu mục đồng thời cúi người hành lễ. Quách đầu mục anh minh, chúng ta bái phục đã như vậy. Vậy liền chuyển đi Quách Đại Bàn phân phó. Chúng đầu mục cùng kêu lên bạo a. Vâng, sau đó vẫy tay một cái. Mang theo riêng phần mình thuộc hạ. Vung lên ống tay áo vận chuyển lương thực. Nhanh, nhanh lên đuổi theo. Mấy người các ngươi tốc độ nhanh một chút những này lương thực. cho ta dọn đi, toàn bộ dọn đi, hơn 200 danh khăn vàng khiêng lương thực một đường phi nước đại. Quách Đại Bàn để ở trong mắt xịt xịt không thôi. Tâm niệm vừa động, khung chát xuất hiện ở trước mắt, nhiệm vụ của ta hoàn thành, tiếp xuống phải xem ngươi rồi, ngươi tốt nhất chia hai đống. Một đống chuyển về đi, một đống chúng ta chuyển, vì cái gì? Êm đẹp tiện nghi những này khăn vàng làm cái gì? Cao Chí Viễn hướng ta hiệu chung, vậy cũng không thể trở thành. Đem lương thực cho khăn vàng lý do, chữ viết tiêu tán. Quách Đại Bàn lập tức phản ứng lại. Cao Chí Viễn hiệu chung rồi. Dựa vào, còn có để hay không cho người lăn lộn. Hắn kỹ năng có vẻ như rất cường đại a. Cao Chí Viễn vì cái gì hướng ngươi hiệu chung? Lưu Diệp tiếp xúc với hắn qua cái này. Cái này không công bằng, hắn kỹ năng là cái gì? Không thấy, vì sao không thấy? Đừng ngắt lời, cùng ngươi nói chính sự ách. Ngươi nói, Cao Chí Viễn muốn ngươi nghĩ biện pháp đem trên người khăn vàng chức quan thăng lên. Một lít thăng quan chức Quách Đại Bàn xa vào đến trong trầm tư. Hắn loáng thoáng cảm giác, giả niệm tại hạ một bàn lớn cờ. Khăn vàng doanh địa lương thực bị cướp sạch không còn. Nếu như ngươi lúc này đem lương thực chuyển về đi, chính là một kiện đại công. Tại tăng thêm tập kích bất ngờ Bạch Phàm thủy trại công lao. Thăng lên một cấp vấn đề cũng không lớn ân, nói có đạo lý tiếp xuống ngươi liền muốn cảnh giác cao độ. Một khi thái thú Lục Khang đuổi tới, liền cho ta nhanh chân phi nước đại. Đương nhiên nếu như ta trước đó nhận được tin tức, sẽ mang binh phát động công kích, ngươi liền có thể thừa cơ đề nghị xuất binh chống đỡ. Đồng thời nghĩ biện pháp muốn tới chủ tướng chức vị, cái này hai đầu phương án, ngươi xem đó mà làm tốt. Sau đó thì sao, chờ thái thú rút quân sau đó, ngươi cho ta chú ý cẩn thận thu nạp khăn vàng hội binh. Lúc này ngươi chức quan cũng liền có thể lên đại tác dụng ngươi. Các ngươi nghĩ nuốt mất chi này khăn vàng, sự tình còn chưa kết thúc. Thu nạp hội quân sau đó, chết cho ta chết nhìn chằm chằm nhu tu khẩu động thái. Một khi chiếm cứ tại nhu tu khẩu thủy tặc xuất động. Ngươi liền xuất lĩnh khăn vàng thừa cơ phát động tấn công mạnh, nhu tu khẩu. Mập mạp, nhiệm vụ gian khổ, lần này liền dựa vào ngươi, ngươi nói cho ta. Cái nào một lần nhiệm vụ là không gian khổ? Ai, khăn vàng a, thật là khó thu phục ta Xương Hà Trấn phải chăng có thể quật khởi liền dựa vào một trận chiến? Này, cho nên tiếp xuống phải xem ngươi rồi, ngươi đã đều nói như vậy. Vậy ta cũng chỉ có thể phối hợp Quách Đại Bàn thu hồi ánh mắt. Hơi suy tư một chút, nói cho ngươi một việc sự tình gì, ta đem Triệu Nhị Cầu hang ổ tịch thu cái gì? Triệu Nhị Cầu hang ổ a, mập mạp, ngươi châu kia là nhất định. Quách Đại Bàn đắc ý cười một tiếng. Ánh mắt đảo mắt, Triệu Nhị Cầu tồn vàng đều bị ta ngã xuống giường của ngươi dưới đáy. Đợi lát nữa ngươi lúc trở về. Cho ta tay chân lanh lẹ điểm khác lưu lại tay cầm, dương của ta dưới đáy. Đúng vậy a, vì cái gì chính ngươi không mang theo? Ta có thể nói cho ngươi, ta là bởi vì không có đồ vật nhặt sao? Lần này bàn ra ta, thiệt thòi lớn, có muốn hay không ta thưởng ngươi điểm, đa tạ đại gia thưởng. Nhớ kỹ đem tiền thưởng cho nhà ta đồng đại mỹ nữ đưa qua, không nói. Ta phải làm ân, khung chát biến mất. Quách Đại Bàn bước chân thu nhập thêm trại doanh địa nhanh chân chạy tới. Còn những cái kia bản vẽ, các loại có thời gian tại tự mình mang đến Xương Hà Trấn đi. Hết chương.